Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, bức bách, canh 2, Trương Thường Hoài chắp tay đứng tại đại điện, hai mắt tinh mang chớp động, sát cơ sôi trào, hắn còn chưa từng thụ qua như vậy khuất nhục, Huyết Dương Tông tại trên tay hắn sống lại, theo một cái thế hơi cơ hồ diệt sạch tiểu tông phát triển đã đến hôm nay tình trạng. Mặc dù không lộ ra tại bên ngoài, dĩ nhiên là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm đại tông, Huyết Dương Tông dâu phân bố bốn phương tám hướng, gần như có mặt khắp nơi. Hắn tai mắt linh hoạt, thông hiểu chuyện thiên hạ, cũng biết đại từ ân tự Phục Ma Điện. Hơn nữa thông qua Phục Ma Điện đạt được linh cảm, nghĩ tới khắc chế Phật môn xử lý pháp, cho nên rất nhiều Huyết Dương Tông đệ tử đã trở thành hòa thượng. Thậm chí phế bỏ bổn môn võ công, quy y Phật môn. Do đó hiểu rõ Phật môn võ công, hấp thu Phật môn võ công tinh túy, tranh thủ sáng chế Phật môn cùng ma môn kết hợp võ công, cùng Phục Ma Điện chờ ganh đua dài ngắn. Cái này nghĩ cách mặc dù tốt, muốn chính thức làm được lại không phải thời gian ngắn có thể thành. Hắn một mực không có gì tiến triển, nhưng đối với Huyết Dương Tông võ công tăng tiến lại vô cùng hữu ích. Hắn thân là Huyết Dương Tông tông chủ. Huyết Dương thần công luyện đến viên mãn chi cảnh, gần như bất tử chi thân. Hắn theo không nghĩ tới sẽ bị một cái tuổi còn trẻ tiểu tử uy hiếp. Cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Một lát sau, 12 lão giả bồng bềnh tới. Tựa như 12 đóa phiêu nhứ. Vô thanh vô tức đứng ở hắn trước mặt. Ôm quyền thi lễ, vẫn không nhúc nhích như pho tượng. Cùng thiên địa một khối. Trương Thường Hoài nhìn quét liếc bọn hắn. Ôm quyền nói, làm phiền chư vị trưởng lão rồi. Tông chủ không cần khách khí. Cứ việc phân phó, một cái tiểu tụy lão giả bình tĩnh nói. Muốn đối phó ai? Phục Ma Điện điện chủ định như hòa thượng. Trương Thường Hoài trầm giọng nói. Tiểu tụy lão giả nhíu mày. Phục Ma Điện mở lại. Đúng vậy. Trương Thường Hoài khẽ nói. Tiểu tụy lão giả nói. Phục Ma Điện mở ra một lần. Là một hồi gió tanh mưa máu. Giết hắn cũng tốt. Nhưng tông chủ phải cẩn thận. Phục Ma Điện điện chủ không dễ dàng như vậy giết. Đa số đều là đã chết tại thọ nguyên chung kết. Chúng ta muốn cải biến cái này thường lệ. Trương Thường Hoài lạnh lùng nói. Lại để cho hắn chết sớm. Tiểu tụy lão giả trần chờ thoáng một phát. Chậm rãi nói. Cái kia cần tông chủ mở ra trận pháp. Hơn nữa bảo vật tương trợ. Mới có hy vọng. Trương Thường Hoài khẽ nói, bổn tọa tự sẽ mở ra đại trận, nhưng bảo vật nhưng lại miễn đi, đối với hắn vô dụng, chư vị trưởng lão chẳng lẽ gặp được qua Phục Ma Điện thượng một nhiệm điện chủ? Không có, tiểu tụy lão giả lắc lắc đầu nói, nhưng trong tông bí cuốn có quan hệ với Phục Ma Điện ghi lại. Bọn hắn Phục Ma ấn cực kỳ âm độc đáng sợ, công lực tương đương lời nói, tuyệt ngăn trở Phục Ma ấn. Trương Thường Hoài nói, hắn tu vi rất cường, mạnh hơn chư vị trưởng lão. Vậy làm phiền rồi, tiểu tụy lão giả nhíu mày, sắc mặt chìm nghiêm túc nói. Có khác một cái lão giả trầm giọng nói, dùng mệnh điên quá, nói đúng, tiểu tụy lão giả chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại tu vi liền còn hơn chúng ta, cái kia tuyệt không có thể do dự, Phục Ma Điện điện chủ chỉ có 100 năm thọ nguyên. Nhưng điên cuồng sức mạnh phi thường đáng sợ. Tại đây trong 100 năm hội đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh. Nhất định phải mau chóng tiêu diệt. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chư vị trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Trương Thường Hoài trần chờ. Cái này 12 vị trưởng lão xem như Huyết Dương Tông cao cấp nhất võ lực. Hướng không nhẹ dùng. Chỉ có đến lúc này mới có thể bắt đầu dùng. Gãy một cái đều là tổn thất rất lớn. Là Huyết Dương Tông định hải thần châm, dùng tánh mạng của bọn hắn đổi Sở Ly tánh mạng. Hắn trần chờ bất quyết. Tông chủ, quyết định như vậy đi. Tiểu tụy lão giả nói. Dẫn hắn tới a. Hắn một khi xuất hiện, tông chủ lập tức khởi động đại trận. Chúng ta tại trong trận tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, được rồi. Trương Thường Hoài nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Hắn tuyệt không cho phép Sở Ly sống thêm lấy. Đối với uy hiếp của mình quá lớn, nghĩ tới nghĩ lui, các trưởng lão tuy trọng yếu, nhưng so với tánh mạng mình. nên bỏ hay là muốn bỏ? Hắn đang muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tông chủ, Tiểu Tỵ lão giả hỏi. Trương Thường Hoài lạnh lùng nói. Cái này định như con lừa chọc. Thật đúng âm độc, lại giết chúng ta Huyết Dương Tông đệ tử. Hắn sao tìm được chúng ta đệ tử? Tiểu Tỵ lão giả cau mày nói. Trước biết rõ ràng cái này mới quan trọng hơn. Không có quan hệ, chỉ muốn tiêu diệt hắn thuận tiện. Trương Thường Hoài đạo, cái kia cũng là, Tiểu Tỵ lão giả nói. Giết hắn, hắn có càng lợi hại kỳ công cũng không rót tại sự tình rồi. Cái kia tông chủ nhanh đi dẫn hắn đến đây đi. Chúng ta sẽ cẩn thận ẩn nấp, không cho hắn phát hiện. Ân, Trương Thường Hoài gật đầu. Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa tráng lệ chùa chiền trước. Lúc này cái này tòa không nhỏ chùa chiền dĩ nhiên mùi máu tanh xông vào mũi. Phảng phất bị huyết tẩy rồi một phen. Mà bên trong truyền đến bang bang trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Nghe làm cho lòng người kinh lạnh mình. Trầm đục trong tiếng, còn kèm theo tiếng giống giận dữ cùng tuyên Phật hiệu âm thanh. Trương Thường Hoài hừ lạnh nói. Dừng tay. Hắn sau một khắc xuất hiện tại chùa chiền trong. Xem đến đại điện trước ngã xuống hơn 50 tên hòa thượng. Còn có 3 tên hòa thượng thế giống như là hổ điên điên cuồng tấn công một cái áo bào xám thanh. Niên hòa thượng, đúng là Sở Ly, Định Như, Trương Thường Hoài tức giận hừ. Mãnh liệt một trưởng đánh ra. Ầm ầm, hắn trưởng lực cùng Sở Ly phục ma ấn chạm vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trương Thường Hoài lui về phía sau một bước. Chứng kiến Sở Ly vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Giống như cười mà không phải cười. Định Như, ngươi vậy mà lật lọng. Trương Thường Hoài đè xuống cuồn cuộn huyết khí. Lạnh lùng nói, thiếu ngươi hay là một tên hòa thượng. Sở Ly chậm rãi mà nói. Chỉ giáo cho. Hắn nói chuyện, hai tay không ngừng. Lần nữa đánh bay hai cái thanh niên hòa thượng. Cái này lưỡng thanh niên hòa thượng song trưởng xích hồng. Phấn đấu quên mình nghênh tiếp. Hồn nhiên không để ý sinh tử. Hai mắt huyết hồng chỉ có sát ý. Bổn tọa đáp ứng ngươi tìm Chu cô nương. Ngươi vì sao không đợi lấy. Ngược lại tiếp tục sát nhân. Trương Thường Hoài tức giận hừ nói. Xem ra ngươi là không muốn gặp Chu cô nương rồi. Sở Ly thản nhiên nói. Họ Chu chính là muốn gặp. Người nha, cũng muốn giết. Cái kia cũng đừng nghĩ nhìn thấy Chu cô nương. Trương Thường Hoài khẽ nói. Hắn trong lòng nghiêm nghị. So về trước giao thủ. Cái này Định Như hòa thượng tu vi càng tốt hơn. Vững vàng áp qua chính mình. Thù vi đáng sợ. Cái này lại để cho hắn sát cơ càng tăng lên. Cũng càng có thể ẩn nhẫn xuống. Sở Ly nói. Cái kia liền tiếp theo giết. Thẳng đến nhìn thấy nàng mới thôi. Ngoặc kép mà thôi. Đừng giết người. Đi theo ta a. Trương Thường Hoài cắn răng. Oán hận nói. Chỉ mong ngươi đừng hối hận. Sở Ly cười cười. Không phải ta đi gặp hắn. Là hắn tới gặp ta. Hắn nói chuyện. Lại một trưởng đem một thanh niên hòa thượng đánh bay. Trên không trung phun ra máu tươi. Thân thể hướng phía Trương Thường Hoài vọt tới. Trương Thường Hoài vươn tay một đáp. Đem thanh niên hòa thượng tiếp được. Lại đằng đằng lui về phía sau hai bước. Sắc mặt âm trầm. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Cực kỳ ngoan độc. Sở Ly cười cười. So về các ngươi Huyết Dương Tông kém xa. Tạm biệt. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Trương Thường Hoài cắn răng. Lại không đuổi theo. Chỉ nhìn hướng vịn thanh niên hòa thượng. Phát hiện thanh niên hòa thượng trong thân thể ngũ tạng lục phủ trọng thương. Chỉ còn lại có một hơi. Thật muốn như vậy buông tha cho có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu thở dài. Đưa qua một đạo nội lực. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bình linh đan. Đổ ra một khỏa nhét vào thanh niên hòa thượng trong miệng. Thanh niên hòa thượng tu vi sâu đậm dày. Phục cái này linh đan. Rất nhanh nội lực vận chuyển. Đang nhanh chóng khôi phục lấy thương thế. Thấy Trương Thường Hoài kinh ngạc. Không nghĩ tới thanh niên này hòa thượng tu vi như thế mà lại như thế tư chất. Thật đúng kinh người. Cái này xem như kỳ tài. Vậy mà không thể bị người phát hiện. Hảo hảo tạo hình một phen. Tuyệt đối sẽ trở thành nhất cao thủ đứng đầu một trong. Nói không chừng có thể cùng Phục Ma Điện chống lại. Nghĩ tới đây. hắn càng phát ra dụng tâm, lại đút hai miếng linh đan đến thanh niên hòa thượng trong miệng. Đợi hắn thương thế nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo về tới tông môn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.